High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, người sau đó cũng sẽ như vậy. Hơi nước bốc hơi lên. Zenovia cùng Yura Tsubasa chúng nữ chính thích ý tại trong hồ tắm phao lấy tắm. Từng vệt tiết trắng mê người phong quang tại trong hơi nước hơi ẩn hơi hiện. Bên cạnh bồn tắm, Rias cùng Shitori Sona nằm ở mềm giường trên. Hai mắt khép hờ hưởng thụ lấy từng người nữ vương đấm bóp. Ô, thật là thoải mái. Nhắc tới chúng ta đã tốt lâu cũng không có cùng một chỗ tắm đây. Sona, ngồi dậy. Rias kéo dài dưới chính mình eo phát ra kia thích ý ô ngâm. Gần nhất không có thời gian. Cũng là làm cho mình nữ vương dừng lại đấm bóp. Shitori Sona cũng ngồi dậy trở về nói. Gạt người. Sona rõ ràng chính là đang cố ý tránh né lấy ta chứ. Mỹ trong mắt lóe lên một tia hài hước. Rias cười như không cười nhìn mình người bạn thân này. Rias, ta không minh bạch ngươi đang nói gì. Trong mắt hơi hơi lóe lên một vệt sáng. Shitori Sona bình tĩnh trở về nói. Sona, ngươi còn muốn lừa gạt mình đến lúc nào sau? Ngươi cho rằng ta thật không biết rõ ngươi và Tenla trong lúc đó sự tình sao? Thở dài. Sau đó Rias trực tiếp chọn rõ ràng đề tài. Hai mắt nhìn nhau một cái. Akeno cùng Shinra Tsubaki ăn ý bảo trì an tĩnh. Hiện tại các nàng vương đang tiến hành lấy vô cùng trọng yếu đề tài. Mà yên lặng rất lâu. Shitori Sona cũng rốt cuộc mở miệng nói. Xin lỗi, Rias, là ta phản bội ngươi. Cũng không có lại chối cái gì. Shitori Sona xem như thừa nhận mình cùng Tenla trong lúc đó sự tình. Sona xác thực phản bội ta đây. Rõ ràng ban đầu còn nói qua sẽ không cùng Tenla phát triển thành loại quan hệ này. Trong giọng nói, mang theo một tia ê ẩm vị đạo, Rias trở về nói, đây là ta trách nhiệm, ta sẽ không chối. Nếu như Rias hy vọng nói, ta sẽ lựa chọn rời khỏi. Sau đó tiệt sẽ không quấy rầy nữa các ngươi. Tựa hồ hạ định nào đó loại quyết ý. Shitori Sona bình tĩnh nói. Sona, ngươi liền cùng giờ sau một dạng. Luôn là ưa thích tại cái này loại địa phương cậy mạnh. Tại Sona trong mắt ta giống như này không? Có khí lượng sao? Cái kia bại hoại đã gieo họa không ít cô gái xinh đẹp. Liền các nàng ta đều có thể tiếp nhận. Tự nhiên cũng có thể tiếp nhận Sona. Thở dài, Rias cũng biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Rias, tiếp nhận ta cùng với những cô gái khác. Tương lai cũng sẽ còn. Ngươi sẽ không ăn dấm sao? Khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ Rias trả lời như vậy cũng không có nhượng Shitori Sona cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Hừ, ta đương nhiên ghen. Đây chính là ta quyền lợi. Nhưng là, chỉ cần Tenla vẫn thích lấy ta không có vi phạm giữa chúng ta thệ ước. Như vậy ta cũng sẽ như cũ yêu lấy hắn, bao dung hắn, trợ giúp hắn. Hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó Rias trên mặt lại hiện lên một tia vẻ ôn nhu. Ha ha, Rias, người thật đúng là một tha thứ, nữ nhân này. Khẽ vuốt môi, Shitori Sona còn cố ý tăng thêm tha thứ, giọng. Tin tưởng ta, Sona, người sau đó cũng sẽ như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẻ mặt thành thật. Rias trả lời nhượng Shitori Sona nhất thời cứng họng. Rias, người chân chính mục đích là cái gì? Không cần nói cho ta ngươi chỉ là muốn phá xuyên ta cùng cái tên kia quan hệ. Thu liễm tâm trạng, Shitori Sona lại hỏi. Không hổ là Sona, xác thực, chọc rõ ràng Tenla cùng Sona quan hệ nhượng Sona sau đó không nên lại cố ý tránh lấy ta chỉ là một mặt mục đích. Trừ cái đó ra ta còn có một chút còn lại tính toán. Cái, tính toán gì? Biết rõ Rias còn tại oán trách lấy chính mình cố ý tránh lấy nàng sự tình. Shitori Sona cũng không khỏi gương mặt sáng hồng. Sona chắc nghe nói a. Trận tiếp theo rating game chính là ta cùng với Tenla trong lúc đó tỉ thí. Bởi vì minh giới bạo, loạn sự tình thời gian sợ rằng phải chậm lại một ít. Bất quá chỉ cần minh giới còn không có tiêu diệt cuộc tỉ thí này liền nhất định sẽ đến. Ta nghĩ, cùng Tenla đường đường chính chính tỉ thí một trận, ta cũng muốn hướng hắn chứng minh lấy chính ta. Nhưng là dùng tên là bây giờ thực lực vô luận ta cố gắng thế nào cũng không cách nào thắng nổi hắn. Đi, xác thực, Kaguya Tenla bây giờ đã trưởng thành đến bất khả tư nghị bước. Quang luận thực lực nói sợ rằng đều không kém chút nào mấy vị ma vương đại nhân. Krias nói, mà Shitori Sona cũng đồng ý gật đầu. Cho nên, ta hướng huynh trưởng đại nhân đưa ra một cái đề nghị. Hơn nữa huynh trưởng đại nhân bên kia cũng đồng ý. Nhếch mép lên, Krias trong mắt lóe lên nói tia sáng kỳ dị. Tựa hồ vì chính mình cái kia đề nghị hơi có chút đắc ý. Kiến nghị gì? Nhìn xem Krias bộ dáng. Shitori Sona cũng bị câu khởi hiếu kỳ. Ta hướng huynh trưởng đại nhân đề nghị. Chấm ngoặc kép, cúi tại Sona bên tai. Krias lẩm bẩm một trận. Mà sau khi nghe xong Shitori Sona chính là lộ ra tương đối đặc sắc biểu tình. Siếc đại nhân vậy mà sẽ đáp ứng ngươi đề nghị như vậy. Cho dù ở toàn bộ rating game lịch sử trên cũng chưa từng xuất hiện như vậy quy tắc. Ăn gian a, Krias, người đây là công nhiên ăn gian đi. Không thể tin nhìn chăm chú lấy Krias, cũng không trách Shitori Sona sẽ kích động như thế. Thật sự là nàng nghe được kia cái gọi là đề nghị thật là làm cho người ta kinh sợ. Ta cũng chỉ là vì chính mình tăng thêm một chút phần thắng mà thôi. Rõ ràng biết rõ sẽ thua bởi Tenla còn muốn liều mạng như thế cố gắng. Ta cũng sẽ cảm thấy không cam lòng a. Hơn nữa. Sona lẽ nào cũng chưa có hứng thú sao? Mặc dù ta có thể tiếp nhận Sona gia nhập, nhưng chúng ta cũng không thể liền dễ dàng như vậy hắn chứ. Dù sao cũng phải cho hắn một chút khảo nghiệm mới được. Gương mặt đỏ rực, Krias vì chính mình ăn gian tranh cãi lấy. Kia khó có được thêm có thể ái thần tình nhượng bên cạnh Akeno cùng Shinra Tsubaki cũng không? Nhịn được cười trộm, hơi sững sờ. Shitori Sona cảm giác Krias cũng nói đến có chút đạo lý. Cái này đúng là cái không tệ cơ hội. Hơn nữa, cho cái tên kia một ít khảo nghiệm. Tựa hồ cũng rất thú vị a. Ngày kế, sáng sớm, các người hầu thịnh trên phong phú thức ăn. Tenla cùng Krias chúng nữ đều đang an tĩnh hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Krias, Sona, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Krias cùng Sona hai nữ. Tenla tổng có loại là lạ cảm giác. Các nàng không khí này tựa hồ cũng thái hòa hài a. Rõ ràng tối hôm qua liền còn không giống như vậy. Chúng ta thế nào? Tenla ngẩng đầu lên. Krias cười híp mắt nói. Ngay cả Shitori Sona cũng là mặt đầy vẻ ôn nhu. Không có. Không có gì. Rõ ràng hai nữ nhìn qua đều nhiều như vậy mỹ lệ động lòng người. Nhưng chẳng biết tại sao Tenla trong tâm tổng có loại chip bông cảm giác. Sáng suốt lựa chọn không nữa đi hỏi nhiều cái gì. Cúi đầu xuống tiếp tục ăn lấy chính mình thức ăn. Nhìn xem Tenla bộ dáng. Krias cùng Sona khuôn mặt nụ cười cũng bộc phát sán lạn thêm ôn nhu. Bữa ăn sáng sau khi kết thúc. Tenla cùng chúng nữ nghỉ dưỡng sức lộn một cái đều đã làm tốt chuẩn bị. Mà Graphia cũng đúng lúc xuất hiện ở Tenla cùng chúng nữ trước mắt. Tác chiến bắt đầu. Các ngươi đi theo ta đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.